một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, đoàn diệt. Phần Thiên Tiên Hoàng Thiết Kỵ ở Thâm Châu, trung tâm thành phố Đại Sát Đặc Giết, hình ảnh đã bước lên các quốc gia tin tức, các quốc gia nhân dân, mỗi người cảm thấy bất an. Cùng lúc đó, các quốc gia chính phủ cũng đều triệu khai hội nghị khẩn cấp. Làm sao bây giờ? Quang Hạo còn không xuất hiện. Phần Thiên Tiên Hoàng diệt Hoa Hạ là một dây sự tình. Ta cảm thấy, liền tính là Quang Hạo thật sự xuất hiện nói, hắn cũng đánh không thắng Phần Thiên Tiên Hoàng, không tồi. Tiên Hoàng cấp bậc chính là đệ nhị trọng thiên vô địch tồn tại, hừ. Nghe nói đệ nhị trọng thiên đại trong thế giới Tiên Hoàng có không ít. Ai biết này Phần Thiên Tiên Hoàng có phải hay không thật sự liền vô địch Phần Thiên Tiên Hoàng. Nếu là thật sự diệt Hoa Hạ nói, kia hắn có thể hay không buông xuống chúng ta quốc gia, Phần Thiên Tiên Hoàng có lẽ cũng không phải tưởng hủy diệt địa cầu. Hiện tại địa cầu khí vận sống lại, hắn khẳng định là muốn làm địa cầu chủ nhân. Mặc kệ như thế nào, nếu là Phần Thiên Tiên Hoàng thật sự lại đây nói, chúng ta cũng chỉ có đầu hàng phân. Đúng vậy, liền chọn dùng bình định chính sách đi. Vạn nhất thật sự chọc giận Phần Thiên Tiên Hoàng, hắn có thể tùy thời hủy diệt địa cầu. Các quốc gia chính phủ ý kiến đều tương đương thống nhất, đó chính là không cần trêu chọc Phần Thiên Tiên Hoàng. Giờ này khắc này, Trường Thanh tự trung, Quang Hạo cảm ứng được người nhà đang ở nguy hiểm bên trong. Hơn nữa Thâm Châu thị phương hướng cũng đã xảy ra đại náo động. Quang Hạo nói, các hòa thượng, các ngươi đi Thâm Châu bảo hộ người nhà của ta cùng thị dân. Không cần vì ta hộ pháp. Thiện Căn nói, không có chúng ta trợ giúp, người muốn dung hợp Phật ma chi lực, lại gian nan một phân. Quang Hạo nói, các ngươi nếu là bất quá đi nói, ta tâm thần bất an, càng thêm gian nan. Tuệ Kiếm Đạo, trụ trì, ta cũng cảm ứng được, Thâm Châu bên kia phát sinh đại loạn. Chúng ta không thể trí chúng sinh với nước lửa bên trong. Mặc kệ là vì Quang Hạo thí chủ, vẫn là vì Thâm Châu sinh linh, chúng ta đều phải đi một chuyến. Thiện Căn nói, A-di-đà Phật, là ta chấp nhất. Một khi đã như vậy, kia Quang Hạo thí chủ liền ở chỗ này tiếp tục bế quan. Chúng ta này đó hòa thượng, thả đi một chuyến, đi thôi. Quang Hạo không hề ngôn ngữ, đem sở hữu tâm thần đều đặt ở vận công bên trong. Thiện Căn cùng Tuệ Kiếm dẫn theo mặt khác trưởng lão thi triển xúc địa thành thốn, lập tức xuất hiện ở Thâm Châu trung tâm thành phố. Phóng nhãn nhìn lại, trung tâm thành phố cao ốc building đã biến thành đoạn bích tàn viên. Rất nhiều anh hùng hội hảo hán nhóm bị Đốt Thiên Thiết Kỵ chém chết, càng là có không ít vô tội thị dân chết vào lửa lớn bên trong. A-di-đà Phật. Thiện Căn tiên một tiếng Phật hiệu, Phật quang đại hiện, tức khắc đem trung tâm thành phố sở hữu hỏa thế tát. Nguyệt Linh Phong cùng Đốt Thiên Thiết Kỵ dừng động tác, nhìn bỗng nhiên đã đến Trường Thanh tự 28 cái hòa thượng. Kẻ hèn 28 cái hòa thượng, cũng dám tới quấy rối. Nguyệt Linh Phong âm thanh lạnh lùng nói, anh hùng hội mọi người cùng thị dân nhóm nhìn đến ngồi ở trong hư không bảo tướng trang nghiêm Trường Thanh tự các hòa thượng, trong lòng đều trấn an một chút. Nói không chừng, này đàn hòa thượng có thể cứu chính mình. Nhìn đến có người có thể đem chính mình hòa tát, Phần Thiên Tiên Hoàng rất có hứng thú nói. Nơi nào tới hòa thượng? A-di-đà Phật, chúng ta nãi Trường Thanh tự hòa thượng. Lần này tới, là tới ngăn cản Tiên Hoàng ngươi tái tạo sát nghiệt. Thiện Căn nói, Phần Thiên Tiên Hoàng nói, ha ha ha. Thú vị, người có thể đem Quang Hạo kêu ra tới, ta liền buông tha này đàn con kiến. Thiện Căn nói, Quang Hạo thí chủ đang ở tệ chùa bế quan. Nếu là Tiên Hoàng muốn cùng Quang Hạo thí chủ đánh giá nói, thỉnh cầu chờ Quang Hạo thí chủ xuất quan lại đến. Phần Thiên Tiên Hoàng nói, cho nên, hắn liền phái các ngươi này đàn phế vật tới ngăn cản bổn vương. Thiện Căn nói, ta biết chúng ta không phải Tiên Hoàng đối thủ, nhưng là, nếu là Tiên Hoàng là vì tìm Quang Hạo đánh giá nói, vì sao lại muốn đả thương hại những người khác đâu? Phần Thiên Tiên Hoàng cười nói, nói được có lý, Vì cái gì liền bởi vì lão tử là đệ nhị trọng thiên nội trí cao vô thượng tiên hoàng. Chúng sinh với ta như con kiến. Ta muốn bọn họ sinh bọn họ liền sinh. Ta muốn bọn họ chết. Bọn họ liền chết loại này khoái cảm. Các ngươi hòa thượng vĩnh viễn cũng thể hội không đến. Thiện căn nói. A-di-đà Phật. Ác giả ác báo. Tiên hoàng phía trên càng có tiên đế. Ngươi cần gì phải như thế tự mãn. Phần thiên tiên hoàng nói. Ha ha ha. Tiên đế không tồi. Bổn hoàng thực mau liền sẽ thành tiên đế. Đến lúc đó càng không ai có thể ngăn cản được ta. Hòa thượng. Người ở chỗ này nói này đó đạo lý lớn, làm ta thập phần chán ghét. Hôm nay, người cũng muốn chết. Thiện căn lộ ra một mặt mỉm cười. Nói, biết rõ không thể mà vẫn làm. Biết rõ không thể nói mà nói chi. Tiên hoàng nếu muốn lão tăng mệnh, liền cầm đi bãi. Hảo, phần thiên tiên hoàng một trưởng tế ra. Lòng bàn tay thiêu đốt một đoàn ngọn lửa. Hắn chỉ dùng một chút hỏa tinh liền có thể hủy diệt một đống đại lâu. Càng đừng nói này một đoàn ngọn lửa uy lực. Thiện căn cũng chút nào không già. Đột nhiên kim quang hiện ra. Nguyên bản tuổi già sức yếu thân thể đột nhiên trở nên tinh tráng vô cùng. Hắn lấy kim Phật trưởng đón đánh vô địch tiên vương. Nguyệt Linh Phong nhíu nhíu mày. Là vô địch tiên vương. Trương Tinh nhìn đến màn hình lớn. Bốc cháy lên một chút hy vọng. Hắn hy vọng thiện căn có thể mang đến kỳ tích nhưng mà kỳ tích cũng không có xuất hiện. Thiện căn cùng phần thiên tiên hoàng đối trưởng trong nháy mắt đã bị hừng hực liệt hỏa cắn nuốt. Nháy mắt hóa thành cho bụi. Trụ trì tuệ kiếm cùng mặt khác trưởng lão khóe mắt muốn nứt ra. Phần thiên tiên hoàng cười nói. Thấy được sao? Đây là vô địch tiên vương cùng tiên hoàng chênh lệch. Căn bản không đến đánh. Hiện tại các người nghĩ kỹ rồi chết như thế nào sao? Trương Tinh, Lý Anh Quỳnh, Wonder Woman, Tiểu Long Nữ, Tống Nhu Nhi các nàng đều lâm vào tuyệt vọng bên trong. Loại này cảnh giới chênh lệch, căn bản là không phải dựa giống đến lớn tiếng là có thể đủ đền bù. Tiên hoàng cảnh giới, cường đến vô pháp tưởng tượng, cho tới nay mới thôi. Phần thiên tiên hoàng còn không có nghiêm túc quá. Liều mạng kim cương chu ma trận tuệ kiếm dẫn theo mặt khác trưởng lão. Thi triển trận pháp, phần thiên tiên hoàng nói. Không tồi tư chất, cùng kia lão hòa thượng tu luyện Phật hiệu thật là lãng phí. Không bằng bái nhập bổn hoàng môn hạ. Ta bảo đảm ngươi 100 năm trong vòng tất thành tiên hoàng tà ma yêu đạo. Lăn tuệ kiếm nổi giận, làm kim cương trừng mắt trạng. Cùng chúng trưởng lão cùng nhau sát đem đi lên phần thiên tiên hoàng sắc mặt rốt cuộc lạnh xuống. Dưới, không biết tốt xấu, chỉ thấy hắn giơ lên cao đôi tay. Trong tay nhéo một đoàn ngọn lửa. Hắn đem ngọn lửa một ném. Ngọn lửa lập tức hóa thành chim bay hình thái xoay quanh. Đem tuệ kiếm chờ trưởng lão bao quanh bao lấy. A theo phần thiên tiên hoàng ngọn lửa biến mất. Tuệ kiếm đám người cũng hoàn toàn biến mất. 28 cái tiên vương cảnh giới. Cứ như vậy không có Trương Tinh. Thậm chí hiện trường mọi người. Cùng toàn thế giới nhìn đến TV phát sóng trực tiếp người đều líu lưỡi. Đây là tiên hoàng lực lượng. Hắn nếu là liên tục không ngừng mà thả ra ngọn lửa. Chẳng phải là toàn bộ địa cầu đều phải bị hắn thiêu hủy. 28 cái tiên vương cảnh giới. Trong đó còn có mấy cái là vô địch tiên vương. Tùy tiện sách một cái ra tới đều có thể treo lên đánh phương Tây chúng thần tồn tại. Giờ phút này, thế nhưng nói không liền không có. Ta bỗng nhiên cảm thấy, liền tính hạo thần ra tới, cũng sẽ biến mất. Hạo thần vẫn là không cần ra tới hảo. Ta sợ hắn biến mất. Địa cầu cuối cùng một cái thần hộ mệnh cũng đã biến mất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.